Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 461, sư phụ. Vì sao ngươi hay sao không phải tự mình dạy Khinh Vũ? Sở Dương đều phủ vòng, nhìn Mạc Khinh Vũ che lấy cái mông nhỏ một đường chạy vội đi ra. Lập tức có chút không biết làm sao, trong phòng giải phẫu, tốt, a. Miễn cưỡng gọi là trong phòng giải phẫu, thứ sáu không đợi Phương Mặc phân phó, liền cho Mạc Khinh Vũ hoạch định xong lộ tuyến, chỉ còn chờ Mạc Khinh Vũ một đường bay thẳng, có thể đạt tới nhà cầu Bỉ Ngạn. Mạc Khinh Vũ cái này vừa vào nhà cầu, chính là ngồi xổm dòng dã 4 giờ, nếu không phải Sở Dương trong đầu có kiếm linh giải thích rõ, Sở Dương hơi kém liền chạy tiến vào nhà cầu đi tìm người. Sau 4 tiếng, Mạc Khinh Vũ vịn tường, đi ra, Sở Dương ca ca, ngươi đi ra, Tiểu Vũ mắc cỡ chết người. Mạc Khinh Vũ vừa ra tới đã nhìn thấy đợi nhàm chán Sở Dương. Lập tức che khuất mặt, ngượng cực kỳ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Khinh Vũ ngươi xem một chút, ngươi hiện tại da thật mềm, mà còn, trên người thơm quá a. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ, liền giống ôm một cái thơm bao hết, thơm ngào ngạt, thật, không thối xấu. Mạc Khinh Vũ vui mừng mà hỏi, chính ngươi nghe. Sở Dương bắt lấy tiểu nha đầu cánh tay, đưa tới Mạc Khinh Vũ trước mũi mặt, nói, đáp đáp. Mạc Khinh Vũ liền giống cái con heo nhỏ, hừ hừ ngửi hai lần, sau đó con mắt dừng hóa thành hai cái hồng tâm. Thơm quá a, Mạc Khinh Vũ say mê kêu lên. Đúng, Sở Dương một chút đều không buông ra ôm Mạc Khinh Vũ nghe. Mùi vị kia, khiến người ta một chút cũng không có. Chính là đơn thuần thơm. Suy nghĩ nhiều nghe, kiếm linh, thế nào? Khinh Vũ hiện tại tư chất, như thế nào? Sở Dương trực tiếp đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực. Sau đó hướng phía thiên phòng đi. Trong đầu, thuận tiện hỏi lấy kiếm linh, rất kỳ quái, theo sửa lại mà nói, ngày âm chi thể, tiên thiên linh mạch, là không thể nào đã có được khủng bố như vậy hấp thu linh khí. Xem chừng là vị đại lão này cho dở trò gì. Kiếm linh nói, thế nào, cái này không tốt sao? Sở Dương cau mày hỏi, dĩ nhiên không phải, hiệu quả này tốt hơn nhiều. Kiếm linh nói, vậy đã khỏi, chẳng qua, Khinh Vũ tu luyện sự tình, giải quyết như thế nào? Nhìn dáng vẻ của Khinh Vũ, là không nghĩ tu luyện đại ca công pháp, ta chỗ này công pháp, cũng không có có thể xứng đôi bên trên nàng. Vậy ngươi bên trong có? Sở Dương hỏi, đại ca, ngươi cho rằng ta là vạn năng? Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh trợn trắng mắt, nói, tốt. A, cái kia, vẫn là từ từ sẽ đến đi, nhất định phải cho Khinh Vũ tìm thích hợp sư phụ. Sở Dương yên lặng nói, lúc này, Phương Mặc cũng là đã sớm thu thập xong, ngạch, là thu thập xong cơm tối, thần kỳ cửu trọng đan, chư thiên vạn giới, tăng lên tư chất đan dược không nhiều lắm, nhưng cửu trọng đan này, không chỉ trị thương, còn có tăng lên tư chất thần hiệu. Phương Mặc nhìn đi tới Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ, cười nỉ non nói, nhiều lời, đây chính là có thiên đạo chi lực đan dược. Không phải vậy vì sao có thể để cho một người trong nháy mắt tái tạo lại toàn thân? Hệ thống ở trong đầu Phương Mặc nói, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, thiên đạo chi lực, ở nhất định dưới điều kiện, quả thực thần kỳ, tốt, ngươi không cần hâm mộ. Có hệ thống, ngươi so với ai khác đều nghiêu bước. Hệ thống âm thanh của Tư Tư quanh quẩn ở bên tai Phương Mặc. Ta đã biết, Phương Mặc chính là nhìn cửu kiếp kiếm có chút nóng bức. Đây chính là năm đó quân Mạc Tà Viêm Hoàng chi huyết A. Đường đường chính chính có địa cầu huyết thống kiếm. Đã nhiều năm như vậy không biết bị quân Mạc Tà cho lấy được trình độ gì. Hỏi Tư Tư. Tư Tư không nói, Phương Mặc cũng không có hỏi tới, Dù sao, so với mình hiện tại tất cả bảo bối đều như bức chính là. Tê, nghĩ như vậy, Phương Mặc cũng không dám đem Tu La Khải Giáp của mình mặc vào. Đồ chơi này, một kiếm đi xuống, sẽ không cho ta chặt cái lỗ hổng a. Đang nghĩ ngợi, chính chủ đến trước mắt. Đại ca, đa tạ. Sở Dương nhìn Phương Mặc, cảm động nói, mặc dù biết Mặc Khinh Vũ khẳng định tiếp nhận rất nhiều thống khổ, nhưng may mắn kết quả là hoàn mỹ, thân là một cái nháy mắt ở giữa giết chết mấy chục vạn người không nháy mắt. Sở Dương tuyệt đối không phải một cái mềm lòng người, biết đến lúc nào đau nhiều, lúc nào đau ít. Hiện tại Mặc Khinh Vũ tư chất tu luyện tăng vọt, là Sở Dương nguyện ý thấy nhất, coi như Phương Mặc là Sở Dương đại ca, nhưng câu này cảm tạ, Sở Dương tuyệt đối phải nói, tốt, cảm tạ coi như xong, thật phải cảm ơn, chín đại kỳ dược còn có cửu trọng đan, cho ta chút, ta nghiên cứu một chút. Phương Mặc trừng mắt nhìn, đảo mắt liền biến thành mê tiền, cửu trọng đan, không có, thật không có. Ngươi cũng biết, trên ta lần cho cha ta mẹ một người một viên, sau đó lại cho Khinh Vũ một viên, hiện tại thật không có. Sở Dương nhún nhún vai, rất lưu manh nói, Lan, ta đã biết ngươi có, cho ta một viên, không phải vậy, vợ ngươi ta liền mặc kệ. Phương Mặc đồng dạng nhún nhún vai, uy hiếp nói, ngươi lợi hại, ta cho. Sở Dương cắn răng. Sau đó ở kiếm linh không bỏ trong ánh mắt, lấy ra một viên cửu trọng đan, còn có khối lớn chừng quả đấm huyền dương ngọc tâm cùng huyền ngọc tinh. Đường đường cửu kiếp kiếm chủ, keo kiệt. Phương Mặc trợn trắng mắt, đoạt lấy trong tay Sở Dương đồ vật, nói, Sở Dương ca ca, ngươi là cửu kiếp kiếm chủ. Mặc Khinh Vũ kinh ngạc hỏi, đúng vậy a. Sở Dương nghe vậy, trái tim đột nhiên tê dần, ở kiếp trước, mình cũng là ôm nàng, sau đó nàng trong ngực chính mình nói, ta so kiếm dễ nhìn, tiểu vũ, ngươi so kiếm dễ nhìn, không thể không, Sở Dương liền nói ra câu nói này, khụ khụ, Sở Dương, đủ a. Phương Mặc trợn trắng mắt, đây là trên ngươi đời làm xuống nghiệt nợ, hiện tại tìm ta nơi này tú ân ái tới. Không phải lão tử nói, lão tử nếu là suy nghĩ tú ân ái, tú chết ngươi thật, chẳng qua là nàng dâu bây giờ không phải là một cái cũng không có ở bên cạnh mà. Phương Mặc bỗng nhiên, suy nghĩ nàng dâu, cái này đều rất nhiều năm. Hì hì, Sở Dương ca ca mới đẹp mắt nhất. Được, tiểu nha đầu rõ ràng vẫn là không có mơ tới chuyện kia. Cho nên... Đần độn nhìn Sở Dương, nói, ha ha ha, Sở Dương nghe vậy cười to, như vậy thời gian, sau đó, rất nhiều, Sở Dương ca ca, ta nghe nói qua chín kiếm kiếm chủ truyền thuyết, ta cũng cho ngươi làm cửu kiếp một trong đi, cửu trọng thiên khắp nơi đều có cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết. Có thể nói, cửu trọng thiên đại lục, cũng là bởi vì cửu kiếp kiếm chủ tồn tại. Cho nên, Mạc Khinh Vũ một câu kinh người, là có căn cứ, Khinh Vũ, cô gái là không thể làm cửu kiếp một trong nha. Sở Dương cười nói, vì cái gì? Mạc Khinh Vũ quay đầu hỏi, bởi vì vẫn luôn là như vậy a. Sở Dương nói, vậy chính là không có người quy định cửu kiếp không thể là nữ tử. Hì hì, ta muốn làm người thứ nhất cửu kiếp bên trong nữ tử. Tay nhỏ Mạc Khinh Vũ vung lên, lớn tiếng nói, tốt tốt tốt, sau đó cho Khinh Vũ làm cửu kiếp một trong. Phương Mặc ở một bên lẳng lặng nhìn hết thảy đó, thầm nghĩ ngươi tên đó nói thật chuẩn. Sau đó, Mạc Khinh Vũ liền đem làm cửu kiếp cuối cùng một kiếp, trở thành Sở Dương cửu kiếp một trong. Đi thôi, tiến vào ăn cơm. Phương Mặc kêu gọi hai người vào cửa. Sau đó lại gọi tới Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến. Trên bàn cơm, Phương Mặc nói đến cho Mạc Khinh Vũ tìm sư phụ sự tình. Sư phụ, vì sao ngươi hay sao không phải tự mình dạy Khinh Vũ à? Ô Thiến Thiến hỏi, mỗi người có mỗi người con đường, ngươi có ta dẫn, tự nhiên không có chuyện gì. Chẳng qua, Khinh Vũ cần, không phải ta cái này sư phó. Phương Mặc nói, vậy, ngài chuẩn bị cho Khinh Vũ tìm ai làm sư phụ? Sở Dương hỏi, Ninh Thiên Nhai, Bầy Lưu Tình. Phương Mặc khóe miệng để lộ ra một tia nụ cười tự tin. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, hai người kia đều là thích hợp nhất. Cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.